Chương 026, đủ để danh xưng trong thân thể chú tổn thần minh nam nhân. Lông mày giật giật, Bạch Dạ nhìn xem trên tay ánh vàng rực rỡ tiểu chén thánh lâm vào ngắn ngủi trầm tư, bởi vì Bạch Dạ hoàn toàn không nghĩ tới dịu games con hàng này sẽ trực tiếp đem tiểu chén thánh cho hắn đưa tới. Nói như vậy, dịu games kia hàng quả nhiên không chỉ là quét ngang hiện thế tất cả ma thuật thế lực đơn giản như vậy sao? Bạch Dạ vô ý thức vì cuộc chiến chén thánh thế giới mặc niệm một giây. Bởi vì dịu games kia hàng đoán chừng có thể muốn tại hiện thế tiếp tục lưu rất dài một đoạn thời gian. Dịu games Bạch Dạ, thế nào bản vương đưa cho ngươi cái này không tệ a Bạch Dạ, nói như vậy ngươi không có ý định cầm cái này đồ vật gia tăng của cải của ngươi rồi làm biết được dịu games thu thập đam mê tính cách, Bạch Dạ cho rằng đây là một con giả dịu games. Bất quá, tại Bạch Dạ thuận tay thu hồi trên tay vàng óng ánh tiểu chén thánh về sau. Chỉ thấy Dịu Games phát ra một cái bản vương tài phú sánh vai toàn bộ thế giới hình ảnh. Dịu Games, bản vương có tài phú đủ để mua xuống không là sánh vai toàn bộ thế giới ngạo kiều Bạch Dạ, phương Bắc thần vinh quang, hoa không hổ là Dịu Games đại lao tốt tránh con mắt của ta ô điển chi tử, ta cảm giác hắn đến cùng là đoạt bao nhiêu tài phú lúc đầu đang trai nhìn Bạch Dạ chiến đấu. Ở vào Asgard sổ khi thấy phía dưới Dịu Games phát ra trên hình ảnh vô tận ánh vàng rực rỡ bảo tàng. Thân là Asgard vương tử sổ bộ mặt bắp thịt không thể tránh né động mấy lần. Rõ ràng địa vị thân phận đều là không sai biệt lắm, nhưng cái này nho nhỏ so sánh một chút, vì cái gì hắn tổng cảm giác đãi ngộ kém nhiều như vậy chứ Dịu Games. Dịu Games ô điển chi tử, thân là vương bản ứng thiên thượng, thiên hạ, vì ta độc tôn về phần những cái kia tài bảo, khúc những cái kia vốn chính là bản vương tài phú một trong có thể nói toàn bộ thế giới cũng là như thế. Kia quần tạp tu bất quá là thay thế bản vương trông coi tài phú thủ vệ mà thôi. Bạch Dạ, nhìn thấy Dịu Games ngạo kiểu phát biểu, Bạch Dạ biểu thị nếu như tin ngươi, đó mới là có quỷ nha. Bất quá không thể không nói, Bạch Dạ bây giờ có thể xác định cái này đích thật là thật Dịu Games. Đồng thời, cái này thời điểm, Bạch Dạ cùng đầu kia siêu cấp S xâm lấn ma vật anh quái chiến đấu cũng bị du lãm hoàn tất. Vì phương Bắc thần vinh quang, hoa Bạch Dạ, hội trưởng đại nhân. Ngại như thế cường đại sao cho sợ ngây người ô điển chi tử, ây, không thể không nói, ta cảm giác đầu kia địa ngục tam đầu khuyển làm sao so tỉ tỉ của ta đầu kia sói còn lợi hại hơn nói đến trên thế giới có lớn như vậy địa ngục tam đầu khuyển sao vũ trụ bá chủ, hội trưởng cái kia thế giới lại có loại sinh vật này tồn tại sao nhìn hội trưởng chỗ thế giới cũng không phải là đơn giản. Dịu Games, có chút ý tứ. Nguyên lai không có trả lời bản vương là bởi vì loại này dườm ra sự tình sao ta không phải hố lao cha hàng ô điển chi tử, vì phương Bắc thần vinh quang, Dịu Games, ha ha các ngươi cái này quần ra rắn chú ý của các ngươi lực đều tại đầu kia sói cùng hội trưởng đại nhân thế giới quan bên trên, xem ra chỉ có ta một người chú ý đến hội trưởng kia không thể tránh cường đại, biểu thị từ hôm nay lên, ta có thể thổi tới bạo cái này thời điểm, ạ sơ một phút cấm luôn vừa kết. Ả sơ liền không nhịn được phát biểu thuận tiện phối một cái ta có thể thổi bạo biểu lộ bao. Vừa rồi mặc dù đang thống khổ cấm nôn bên trong, nhưng là xem xét video vẫn là có thể. Cho nên khi xem hết Bạch Dạ một quyền miểu sát đầu kia tựa hồ siêu lợi hại quái vật về sau, Ả sơ hiện tại trừ cam đoan sẽ không xúc phạm hội trưởng trí cao quyền hạn, thuận tiện hắn từ giờ khắc này, hắn nhận định về sau tuyệt đối là hội trưởng đại nhân trung thành tùy tùng Dịu Games. Dịu Games cái chán bò lên mấy cây hát tuyến. Tiếp lấy gửi đi một cái tạp tu ngươi muốn chết hình ảnh. Theo sát lấy, hai cái phiên bản sổ QNZ đi theo một. Vũ trụ bá chủ Dịu Games, nhìn tới rồi sao, chân tướng liếm chó là không có đường ra, hắn như vậy sớm muộn gì xuống dưới sẽ không có gì cả ô điển chi tử. Liếm chó Dịu Games, trên thế giới tất cả liếm chó kết cục cuối cùng đều là giống như tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì chú định không có gì cả rổ xì mù dạ hề tô. Ha ha ha. Các ngươi chú ý điểm tại hội trưởng đại nhân thế giới cùng thực lực, xem ra chỉ có ta khắp nơi thưởng thức hội trưởng đại nhân nhan đáng giá sao hạ công hội nói chuyện phiếm của tập thể. Trầm mặc mấy giây, sau đó chăm miệng một lời phát biểu. Ô điển chi tử, nhan giá trị có thể ăn sao ta không phải hố lao cha hàng, một. Một vang chỉ nửa vũ trụ, một. Vũ trụ bá chủ, nói rất đúng, có thể ăn sao duy chỉ có không ngừng truy cầu đối thủ. Tìm kiếm lực lượng mới là vĩnh hằng chân lý vì phương Bắc thần vinh quang, khúc, ta chỉ là nổi bọn. Tuổi chó bản sổ nhìn xem quần đi theo phát biểu người, hắn bình tĩnh tại đáng sợ, còn có thể thuận tiện hút điếu thuốc. Đúng vậy, cho rằng cái này đoàn người đã triệt để không cứu nổi hoặc là nói, lại độc thân cái mấy ngàn năm, mấy vạn năm hắn biểu thị đều là rất bình thường sự tình bất quá. Tại Bạch Dạ dự định gia nhập phát biểu thời điểm, Bạch Dạ đột nhiên phát hiện hắn nơi này bắn ra một cái nói chuyện riêng nhắc nhở. Mà chủ động khởi xướng nói chuyện riêng chủ nhân, thì chính là đã tại vô tận thứ nguyên trong công hội đổi tên là Thiên Sứ Ngạ Ngạ. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Ít thành phố võ dị năng giả hiệp hội phân bộ. Giờ phút này, phân bộ bên trong. Trần Hoa tại hiệp hội nơi này trên màn hình hắn chính tự mình đem một cái mơ hồ hình ảnh bắt đầu phóng đại. Trên hình ảnh chính là đầu kia siêu cấp địa ngục tam đầu khuyển tử vong một giây trước mà xuống một giây Trần Hoa lấy nhãn lực tốc độ tạm dừng về sau. Một cái cùng địa ngục tam đầu khuyển kia mấy trăm mét thân thể so ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thân ảnh bị phóng đại ra mặc dù rất mơ hồ. Nhưng là phía trên biểu hiện bóng người lúc ấy đang dùng một cái nắm đấm vung hướng về phía đầu kia rung động cả nước siêu cấp S xâm lấn ma vật sau đó, tại tiến nhanh không. Không 3 giây tạm dừng, đây chính là nắm đấm biến mất, tiếp lấy siêu cấp S xâm lấn ma vật nháy mắt một nửa thân thể bị khủng bố lực lượng hóa thành huyết vụ bạo tạc hình ảnh một quyển Trần Hoa nhìn xem ba cái hình ảnh so sánh, đạt được kết luận của mình về sau cả người trực tiếp trầm mặc. Phảng phất là lâm vào một loại nào đó trong suy tư. Về phần bên cạnh một thanh niên, càng là toàn bộ miệng nhịn không được mở lớn, con ngươi không cách nào che giấu kia cô rung động. Đứng tại chỗ thật lâu, Trần Hoa hít thở một hơi thật sâu nói, cái tin tức này nhất định phải cho ta phong tỏa, ngươi biết đến A là phó hội trưởng thanh niên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sau đó nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, liền vội vàng gật đầu. Nhớ ký tại hai vị kia không có đến trước đó. Tin tức này tuyệt đối không thể truyền đi Trần Hoa ánh mắt giờ khắc này lộ ra tuyệt đối không thể nghi ngờ ánh mắt gắt gao chăm chú vào kia ba tấm đủ để rung động hết thể trên hình ảnh. Vâng xin yên tâm phó hội trưởng, ngươi đi xuống đi. Trần Hoa nhìn thấy thanh niên mấy lần cam đoan, nhìn xem khẩn trương thanh niên nhẹ gật đầu, mà khi thanh niên rời đi nơi này thời điểm, ở bên ngoài nhịn không được nuốt nước bọt thanh niên đã phát hiện trán mình tính cả phía sau đã bị mồ hôi đánh xì, hoặc là nói. Đây là bởi vì khẩn trương đến đại nào trong không, thân thể nhịn không được rung động đến run rẩy qua đi mồ hôi. Một quyền đây chính là siêu cấp S ma vật A một quyền liền được giải quyết như thế, kia người đến cùng cỡ nào cường đại tuyệt đối không cách nào tưởng tượng thanh niên suy nghĩ, giờ phút này trầm mặc Trần Hoa đương nhiên cân nhờ ở cờ đến. Nếu không QNZ tuyệt đối sẽ không ngay lập tức lựa chọn phong tỏa rơi tất cả tin tức. Bởi vì tin tức này đã đủ để dẫn phát toàn bộ thế giới chú ý một quyền giải quyết siêu cấp S ma vật chuyện này, nhìn chung từ khi võ dị năng giả quật khởi sự, dù là tại trong lịch sử, cũng là tuyệt đối không có khả năng tồn tại sự tình cho nên, Trần Hoa rất rõ ràng chuyện này nếu như truyền đi, sẽ tại cái này trước mắt thế giới nhấc lên như thế nào ba động, mà lại dứt bỏ thế giới nhìn chăm chú, chuyện này thậm chí đủ để ảnh hưởng đến xã hội bình tĩnh. Bởi vì một quyền nhưng miểu sát siêu cấp S xâm lấn ma vật tồn tại cường giả, đã căn bản không thể dùng bình thường thủ đoạn hạn chế tồn tại thậm chí cho dù là thế giới mà lại Trần Hoa nhìn xem kia mơ hồ hình ảnh nghĩ một quyền tức miểu sát siêu cấp S ma vật thân hình. Nếu muốn hình dung Trần Hoa trầm mặc qua đi, chậm rãi tại trong lòng cho ra khiến người không thể tin được, nhưng lại chỉ có thể dùng cái này giải thích tính ra. Đây là người đủ để danh xưng trong thân thể chú tổn thần minh nam nhân.